Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, đệ 569 trang. Phù Xuyên sửng sốt, Nhược Nhược hỏi, vậy ngươi sẽ cho ta lần thứ hai lựa chọn cơ hội? Ngươi mặt không đau sao? Vừa mới không phải nói tốt liền một lần cơ hội. Thảo, này hỗn trướng chết đã đến nơi còn tổn hại ngươi. Tô Mạc già như vậy quân tử đều khiêng không được tạ nhân cha cha ngôn cha ngữ. Huống chi người áo đen này đó cùng hung cực ác người xấu. Tại như vậy một cái hậu bối trước mặt liên tục ném mặt mũi. Trong lòng nôn đến muốn chết. Dùng một chút lực, tất cả mọi người bị điếu lên, Phù Xuyên nhíu mày. Lạnh nhạt nói, ta như thế nào thả ra bọn họ, chỉ sợ ngươi cũng không dám đem ta thả ra đi thôi. Vẫn là đem người đặt ở cái này lồng sắt. Hải khô áo thạch rất cường hãn, nhưng cũng không cụ bị không gian gấp cùng khuếch trương năng lực. Mà cái này nhà giam lớn nhỏ cố định, căn bản cất chứa không được như vậy nhiều người. Có thể thấy được ngay từ đầu Bạch Lâu một phương liền không tính toán đem tất cả mọi người giam giữ. Tại đây, này nhà giam kỳ thật là vì bọn họ này đó khó đối phó học sinh chuẩn bị, người áo đen xem Phù Xuyên. Làm ra lựa chọn, trong lòng hơi hơi lỏng một ít, nhưng trong lòng cũng có chút bất an người này đã có như vậy lựa chọn. Vì cái gì ngay từ đầu muốn đem tất cả mọi người kéo lên tặc thuyền? Chẳng lẽ là không nghĩ tới ta thật sự sẽ đem bọn họ đều đắn đo? Đúng rồi, tiểu tử này hiển nhiên thông minh vô cùng. Sớm đoán được cái này phó bản có vấn đề. Cho rằng bọn họ sẽ luyến tiếc này đó học sinh tánh mạng, kỳ thật là luyến tiếc. Nhưng hắn hiển nhiên chính mình trước sợ hãi, hắn lại không biết hiện tại Phù Xuyên đang suy nghĩ. Những người này đỉnh đầu quả nhiên không có càng nhiều hải khô áo thạch. Cho nên ngay từ đầu buộc ta xiềng xích vẫn là rất thô. Chờ đem mặt khác thí sinh buộc, xiềng xích liền biến tế. Như vậy một khai, hắn cũng vô pháp lấy ra cái thứ hai lao ngục. Càng vô pháp triệu hồi ra càng nhiều hải khô áo thạch kia tất nhiên đến làm nàng đem tư nhân không? Gian hướng bên ngoài phóng, thả đến ở bọn họ trước mặt phóng. Thậm chí hắn còn phải ở thả ra những người đó sau. Lại đem xiềng xích thu về. Trước lấy hải khô xiềng xích khống chế đại bộ phận người. Lại động thủ chế trụ mọi người đến nỗi ở trong tù bọn họ. Bản thân đã bị hải khô lao ngục khống chế. Chỉ cần ra không được. Chính là con kiến, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta chờ hạ khai cái khẩu tử. Ngươi hướng bên này phóng thích không gian. Không cần chơi cái gì tiểu thông minh. Nếu không xui xẻo chính là chính ngươi, quả nhiên, người áo đen nói như thế sao? Làm trò Phù Xuyên mặt vững chãi môn lỗ thủng mở ra một cái miệng nhỏ. Nhưng cuốn lấy Phù Xuyên bọn họ xiềng xích như cũ ở. Cả người mệt mỏi thả vô pháp vận dụng áo thuật dưới tình huống. Bọn họ căn bản không có khả năng chạy ra tới, Bạch Lâu người gian trá giảo hoạt. Nếu không phải vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối không thể làm như vậy mạo hiểm. Nhưng nói trắng ra là bọn họ cũng không đến tuyển. Bạch Thận với Bạch Lâu liền như Tử Y Hầu với Nhất Diệp gia tộc. Đều là nói một không hai tàn nhẫn vô tình chủ. Cho nên này đó nanh vuốt là sợ hắn. Bao gồm cái này người áo đen, bất đồng với này đó Bạch Lâu cẩu tặc bởi vì nắm giữ phó bản mà đối bọn. Họ này đó thí sinh thực lực biết rõ. Bất lợi chính là nơi này bao gồm Tô Mạc gia đám người ở bên trong thí sinh đối những người này thực. Lực ngược lại hoàn toàn không biết gì cả, Bạch Lâu việc quá xa xăm. Lại bởi vì Bạch Thận xuất thân mà làm đế quốc nào đó bộ phận ở năm đó liền chủ động che giấu rất nhiều tin tức, cho dù là Phù Xuyên như vậy rất sớm phía trước liền bắt đầu điều tra Bạch Lâu thả cố ý thu thập tin. Tức người đối này đó nòng cốt hiểu biết đều không nhiều lắm. Trừ bỏ bởi vì đồng lư mà đã biết rắn độc, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên tại đây đám người sau khi xuất hiện, bọn họ đều ở trong lòng cân nhắc những người này thực lực nếu có thể chạy đi. Đánh thắng được sao? Nhìn ra rất khó, hơn nữa mấu chốt nhất chính là bọn họ trốn không thoát đi, một khi Tạ Khắc Lệ thật. Sự đem có thể uy hiếp đối phương át chủ bài giao thác đi ra ngoài. Bọn họ liền ly chết không xa. Khá vậy không thể không giao, tuyệt cảnh a. Đây là, mọi người chỉ số thông minh lại cao. Cũng đối cái này cục diện bó tay không biện pháp. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên tài. Nhìn kia người áo đen bắt đầu phóng thích miệng nhỏ. Mà Tạ Khắc Lệ khẩn trương đến nắm góc áo. Những người này cũng đi theo khẩn trương đi lên. Khẩn trương chung lại xuất phát từ lâu dài tới nay kinh nghiệm cùng bản năng dự bị tốt nhất trạng thái, hoặc là chết, hoặc là một bác, bọn họ cũng không phải là con kiến. Bọn họ là đáng giá Bạch Lâu này đó lão cẩu riêng chuẩn bị hải khô lao ngục năm tỉnh đứng đầu thiên. Tài, TT, hải khô áo thạch đóng cửa lao ngục bị người áo đen khống chế mở ra một cái ngón cái thô khẩu tử. Sau đó liền không khuếch trương, Phù Xuyên biểu tình vô ngữ. Kia gì, ta còn không biết ngươi bao lớn. Liền lễ phép điểm kêu ngươi đại gia. Đại gia, ngươi liền như vậy keo kiệt. Như vậy một chút khẩu từ ta có thể làm sao? Chẳng lẽ ta liền như vậy nghiêu? Bạch Lâu người thật sự cảm thấy này tiểu vương bát dê con quá phiền nhân. Kia miệng bá bá bá liền không đình quá. Khó trách chọc đến này đó thí sinh thiên nộ nhân oán, người áo đen lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn có sát khí, Phù Xuyên tức khắc biểu tình xấu hổ. Có điểm hậm hực, ngón tay chọc tiến cái kia lỗ nhỏ. Cái miệng nhỏ còn ở bá bá bá nói thầm oán giận. Ta có thể làm cái gì? Như vậy tiểu nhân động, đầu của ta lại thu nhỏ lại cũng không qua được. Lại không thể ngụy trang, nếu là một người năng lực cùng giáp tâm cường đến làm người vô cùng cảnh. Giới thời điểm, làm người lời nói thuật, có ý thức nhắc tới thứ gì thời điểm, xuất phát từ tuyệt đối cảnh giác, địch nhân sẽ theo hắn chỉ dẫn mà chú ý tỉ như đầu, cho nên giờ phút này Bạch Lâu này đó đanh đá chua. Ngoa cường giả có hơn phân nửa đều nhạy bén nhìn hướng nàng đầu. Nhưng cũng có một bộ phận chết nhìn chằm chằm tay nàng chỉ, này ngón tay lại tế lại trường. Đầu ngón tay phóng xuất ra tới, người, quả nhiên là thí sinh, một đám thí sinh bắt đầu phóng xuất ra. Tới, đều choáng váng, cả người huyết nhục mơ hồ. Hiển nhiên bị này ba cái tàn nhẫn mụ già thúi cộng tử nhân cha phía trước một đợt đánh đến không nhẹ. Không chết đều xem như phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, 10 cái. 20 cái. 30 cái, người này một nhiều. Những người này bắt đầu thu thập này đó thí sinh. Tâm tình lại thả lỏng rất nhiều. Lực chú ý bị rời đi. Sau đó, người nào đó ngón tay bỗng nhiên hơi hơi vừa động, ngón tay phóng thích tư nhân không gian chợt mở. Rộng, một đống lớn người bị tặng ra tới. Đồng bộ, trên mặt đất những cái đó thí sinh cũng bị một lần nữa hút vào tư nhân không gian, thu hồi đi một. Đống người. Thả ra một đống lớn người. Không đúng, là người. Nhưng cũng là người, là cương thi. Một đống lớn cương thi. Số lượng ít nhất mấy trăm đầu. Trực tiếp đem cái này đường đi cấp tễ đã chết. Hơn nữa này đó cương thi bên trong bao gồm cam cấp 20 mấy người cương thi boss. Hết chương.